Audio Đàm Mỹ Dung Lâm. Bị thề phần 1 chương 155. Tuần Cảnh Trì đoán được sau khi thông báo cho nhị ca cùng lão tứ có thể sẽ gặp bay chó sủa, cho nên rất có dự kiến trước tắt di động. Chuyện này tuyệt đối không thể giải thích rõ ràng thông qua điện thoại, y cũng không có tâm tư giải thích đi giải thích lại. Gọi tới điện thoại của Tuần Cảnh Trì không được, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu chỉ có thể lập tức chạy qua bên kia. Nhạc Tư Lệnh cùng Nhạc Phu Nhân bị chuyện này làm cho kinh hãi vô cùng, căn bản không có lòng dạ nào đi ngủ, cũng loạn thành một đoàn. Yến Phi làm sao có thể mang thai? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng mỗi người hiểu rõ tình hình. Bất quá trước mắt, mặc kệ có phải hay không Yến Phi thật sự mang thai, Nhạc Phu Nhân giúp con trai trong vòng 10 phút đồng hồ chuẩn bị đơn giản hành lý, rồi cùng Nhạc Tư Lệnh tiễn anh ra cửa. Hai người vốn cũng muốn đi cùng, nhưng lý trí nói với bọn họ không thể làm như vậy. Nhạc Phu Nhân còn đặc biệt dặn dò con trai đang trong tình trạng chân tay luống cuống không nên mua que thử thai ở một hiệu thuốc mà mua tách ra. Nhạc Tư Lệnh đã an bài tốt máy bay trực thăng, cũng ngàn vạn lần dặn dò Nhạc Thiệu đến chỗ Yến Phi bên kia rồi, sau khi điều tra rõ ràng chân tướng phải lập tức gọi về thông báo cho bọn họ. Để đồ đêm khuya, trên ngã tư đường không có bất kỳ một chiếc xe nào. Nhạc Thiệu lái một chiếc siêu xe thể thao, dùng toàn lực đạp lên chân ga, căn bản mặc kệ đám camera giới hạn tốc độ bên đường. Chạy qua hơn 10 hiệu thuốc mở cửa 24 giờ, Nhạc Thiệu mua hơn 100 que thử thai rồi mới lái xe thẳng đến căn cứ không quân. Đêm nay đối với một số người mà nói nhất định là một đêm không thể ngủ yên. Nhạc Tư Lệnh cùng Nhạc Phu Nhân sau khi tiễn con trai rời đi không có cách nào ngủ được. Hai người ngồi trong phòng khách không ngừng gọi điện thoại cho Tôn Kính Trì, cũng nóng vội chờ con trai hồi âm. Tiêu Tiểu rời đi trước, từ căn cứ Tây Hàn trực tiếp ngồi lên trực thăng bay thẳng đến quê nhà của Yến Phi, tốc độ tự nhiên nhanh hơn một chút. Bất quá thời điểm tới nơi cũng là đã rạng sáng 4 giờ. Tiêu Tiểu còn phải ngồi ô tô thêm 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến được Yến gia. Quãng đường này là một những đoạn hành trình khó khăn nhất từ xưa tới nay cho của Tiêu Tiểu. Lên xe, cậu vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Tam Ca, đáp lại vẫn là thanh âm thông báo di động tắt máy. Yến gia, da đầu của Tôn Kính Trì Thủy Chung vẫn luôn trong giai đoạn run lên. Y muốn ngay lập tức mang Yến Phi trở về đế đô để làm kiểm tra cẩn thận. Nhưng mỗi một lần ngón tay đụng tới Yến Phi, lý trí lại nhắc nhở y phải bình tĩnh, bình tĩnh. Y không chỉ phải đối mặt với kinh hỉ Yến Phi mang thai, mà còn phải đối mặt với phản ứng của Yến Phi sau khi biết được bản thân mang thai, cho nên y phải bình tĩnh. Tôn Cẩn chỉ cảm thấy may mắn bởi vì mình bồi Yến Phi về quê. Nếu đổi thành nhị ca hoặc lão tứ, có lẽ sẽ sơ sẩy bỏ qua. Ở trong phòng ngủ, chính mình khẳng định sẽ nhịn không được làm Yến Phi tỉnh giấc. Tôn Cẩn chỉ ép buộc bản thân đi tới phòng khách chờ nhị ca cùng lão tứ đến. Y một điếu lại thêm một điếu không ngừng hút thuốc. Không làm như vậy, y rất có thể sẽ mất đi lý trí, chạy lên tầng đem Yến Phi đánh thức. 11 que thử thai kia toàn bộ y đã cất giữ cẩn thận, dịch nước tiểu y cũng đã đổ đi toàn bộ. Chờ tới sáng sau khi Yến Phi tỉnh dậy, y phải kiểm nghiệm lại một lần nữa. Dẹp đi tâm tình vẫn không thể tin được kìa. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 7 phút, Tôn Kính Trì dập thuốc. Y một đêm không ngủ, vươn tay lên chà sát khuôn mặt. Cửa một gian phòng ở tầng 1 mở ra, Tôn Kính Trì quay đầu. Người dậy sớm nhìn thấy y không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới trong phòng khách sẽ có người, hơn nữa cả phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Bác trai, Tôn Kính Trì hô lên một tiếng, giọng nói bởi vì hút thuốc quá nhiều mà phá lệ khàn khàn. À, cậu đã dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút? Đối với Tôn Kính Trì, Yến Tam Ngưu vẫn không biết phải xưng hô ra sao cho hợp lệ. Tôn Kính Trì nhịn xuống tâm tư nào đó trả lời. Tôi phải xử lý chút công tác, không ngủ được. Bác trai sao dậy sớm vậy? À, nông nhân chúng tôi quen rồi. Tôi đi nấu cơm đây. Được. Tôn Kính Trì không cùng Yến Tam Ngưu tranh đoạt. Y hiện tại không có tâm tư làm chuyện gì khác. Đã ở trong phòng ngủ rửa mặt, Yến Tam Ngưu cước bộ rất nhanh đi vào phòng bếp. Ông tuy rằng ngu dốt chất phát, nhưng vẫn nhìn ra được Tôn Kính Trì đang có tâm sự. Yến Tam Ngưu không khỏi lo sợ bất an. Người ta sẽ không phải ngại bọn họ lắm chuyện phiền toái đi. Nghĩ bản thân có thể hay không, bảo con lớn không cần nhúng tay vào mấy chuyện kia. Yến Tam Ngưu tâm tình không khỏi trở nên trầm trọng. Đinh, đinh, đinh. Điện thoại đặt bên cửa vang lên. Tôn Cẩn Chỉ không chút nghĩ ngợi đứng dậy chạy qua, cầm lấy ống nghe. Alo, có phải Yến gia không? Người nói chuyện đối với Tôn Cẩn Chỉ mà nói là rất quen thuộc, y lập tức trả lời. Lão Tứ, là tớ, cậu tới rồi. Tam ca, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Di động thì tắt máy. Tôi đang ở trước cổng tiểu khu. Nhà của anh trai là số bao nhiêu? Số 14, tôi ra mở cửa cho cậu, nhị ca đâu? Cậu ấy tới muộn một chút, tớ qua trước. Tiêu Tú cúp điện thoại ở phòng trực bàn, hỏi bảo vệ phương hướng của căn nhà số 14. Cậu ánh mắt không vui đi ra khỏi phòng trực bàn, lên xe ô tô. Bảo vệ phòng trực bàn thở cũng không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn vị đại nhân vật ngồi trong xe quân đội đi tới này rời đi. Bíp bíp bíp, tiếng còi ô tô vang lên trong tiểu khu và sáng sớm phá lệ chói tai. Tôn Cẩn Chỉ đã đứng chờ sẵn ở cửa, thong thả hướng xe ô tô vẫy tay. Vừa thấy là biển số xe quân đội, y liền biết được ngồi trong xe khẳng định là Tiêu Tiếu. Ô tô dừng lại tại trước mặt y, Tiêu Tiếu xuống xe, vừa gặp mặt chính là một câu. Tam ca, cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy à? Đi vào rồi nói. Tôn Cẩn Chỉ quay đầu bước đi, Tiêu Tiếu áp chế đầy bụng cảm xúc phức tạp đi theo phía sau. Vào phòng, không kịp cùng Yến Tam Ngưu giải thích thân phận của Tiêu Tiếu, Tôn Cẩn Chỉ trực tiếp dẫn người lên tầng. Đi tới trước cửa phòng ngủ của Yến Phi, Tôn Cẩn Chỉ hạ giọng. Anh trai vẫn còn đang ngủ, cậu nhỏ giọng một chút. Ừ. Tôn Cẩn Chỉ mở cửa, cước bộ nhẹ nhàng tiến vào. Tiêu Tiếu không đổ giày, cũng thả nhẹ cước bộ. Vào phòng ngủ, nhìn thấy gương mặt của người đang ngủ say, ánh mắt của Tiêu Tiếu trở nên ôn nhu vài phần. Tiếp đó, cậu lại lặn mắt, tóm lấy quần áo của Tam Ca, chờ không kịp muốn đi giải thích. Tôn Cẩn Chỉ đem người mang vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa khóa trái. Tam ca, rốt cuộc chuyện là thế nào, cậu không phải uống nhầm thuốc đi. Cửa vừa khóa trái, Tiêu Tiếu liền khẩn cấp gầm nhẹ. Tôn Cẩn Chỉ không tức giận, y có thể lý giải phản ứng của Tiêu Tiếu. Đem Tiêu Tiếu ấn xuống ngồi trên bồn cầu, Tôn Cẩn Chỉ nghiêm túc nói. Đầu tiên, tớ không đùa giỡn. Tiếp theo, cậu nghiêm túc nghe tớ nói, không được xen ngang. Tôn Cẩn Chỉ bình thường đều một bộ hình tượng ôn nhu công tử, nhưng một khi y đã nghiêm túc lên, vậy tuyệt đối không phải nói giỡn, cho nên Tiêu Tiếu cũng lập tức bình tĩnh lại, gật gật đầu. Tôn Cẩn Chỉ lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Y cũng không bình tĩnh giống như biểu hiện bề ngoài. Hút hai ngụm, y phun ra một ngụm khói nói. Hôm qua tớ gội đầu cho anh trai, vừa ngờ mới ngửi thấy mùi dầu gội, anh ấy liền nôn ra, nói mùi của dầu gội khó ngửi, bảo tớ đi mua loại dầu gội khác. Sau đó anh ấy còn nói muốn uống nước cam, muốn ăn dưa chuột chua. Tôi đột nhiên ý thức được tình huống của anh ấy có chút không thích hợp. Đồng tử của Tiêu Tiếu hơi khuếch đại, không khỏi ngừng lại hồi hấp. Nôn mửa, muốn ăn đồ chua. Chỉ cần là người trưởng thành đều biết đây là phản ứng cơ bản của mang thai à. Tôn Cẩn Chỉ hút vài ngụm thuốc lá, thanh âm khàn khàn nói. Liên hệ đến một đoạn thời gian rất dài trước đó, anh ấy rất dễ mệt mỏi, lại có thể ăn có thể ngủ. Rất khó để tớ không liên tưởng theo phương hướng kia. Mới gọi điện thoại cho Trọng Bình, đem biểu hiện của anh trai nói cho em ấy biết. Trọng Bình ở điều kiện tiên quyết không biết đối phương là anh trai, cho ra một kết luận, mang thai. Em ấy nói nếu mang thai, có thể dùng que thử thai để kiểm nghiệm. Tiêu Tiểu hô hấp dồn dập, chân tay luống cuống từ trong bao thuốc của Tôn Cẩn Chỉ, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa. Tay của Tôn Cẩn Chỉ lại một lần nữa phát run, thanh âm cũng biến đổi. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Dương, hỏi xem tình huống của anh trai ở trường học. Tiểu Dương nói, anh trai uống sữa sẽ nôn, thích ăn sữa chua. Anh ấy không ngửi được mùi cá sốt, cũng không cho mấy người Tiểu Dương ăn. Nói vừa ngửi sẽ thấy buồn nôn. Anh trai chạy bộ hai bước sẽ thở gấp, trở nên đặc biệt thích ăn chua. Còn mua rất nhiều ô mai với dương mai gì đó để trong ký túc xá. Tôi càng nghe càng cảm thấy là anh trai mang thai. Tớ tính thử ngay. Những bệnh trạng này từ khi anh trai xuống du thuyền mới bắt đầu rõ ràng. Dựa theo thời gian lần đầu tiên chúng ta bắn vào bên trong, vừa vặn chính là thời điểm mang thai có phản ứng. Sau đó tớ mua que thử thai. Chính là những que thử thai trong bức ảnh mà cậu gửi cho tớ. Thanh âm của Tiêu Tiếu bị bóp méo. Tôn Cẩn Chỉ gật gật đầu, xoay người mở ra ngăn tủ bên dưới bồn rửa mặt, lấy ra một túi bóng đen đối với y hiện tại chẳng khác nào là bảo bối. Đem những thứ bên trong nhét vào trong tay của Tiêu Tiếu. Tớ thừa dịp anh trai đang ngủ, dùng chai nhựa lấy một ít dịch nước tiểu của anh ấy làm kiểm tra. 11 que thử thai toàn bộ đều biểu hiện anh ấy mang thai. A. À, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Tiêu Tiểu rơi xuống trên mặt đất. Y cầm lên một que thử thai nhìn. Tôn Kính Trì giải thích, hai vạch màu đỏ tức là mang thai. Tiêu Tiểu đôi môi run rẩy, khuôn mặt không cử động được, tựa hồ cũng bị kích thích đến có phản ứng. Thời điểm nhìn xong que thử thai cuối cùng, cậu cơ hồ không nên nâng lên nổi chiếc que nhỏ đột nhiên trở nên nặng trịch này. Rầm, toàn bộ que thử thai rơi xuống trên mặt đất. Tôn Kính Trì vội vàng nhặt lên. Anh trai, anh trai, thì thào hô vài tiếng. Tiêu Tiểu mạnh đứng lên muốn lao ra ngoài, lại bị Tôn Kính Trì nhanh tay nhanh mắt kéo lại. Cậu không thể đi, anh trai mang thai, tớ sắp làm ba ba, tớ Trong mắt Tiêu Tiểu hàm chứa thủy quang lòng lành, dùng sức tránh thoát khỏi cánh tay của Tôn Kính Trì. Tôn Kính Trì một tay nhanh nhẹ bịt kín miệng của Tiêu Tiểu, một tay gắt gao túm chặt cánh tay của cậu, ghé vào lỗ tai của cậu gầm nhẹ. Anh trai còn chưa biết chuyện này, cậu muốn dọa đến anh ấy sao? Thân thể của anh ấy hiện tại tuyệt đối không thể chịu được nửa điểm kinh hách, ngay cả cậu cùng tớ còn không tin nổi anh ấy có thể mang thai, huống chi là anh ấy. Tiêu Tiểu nháy mắt trở nên bình tĩnh lại, nhìn về phía Tôn Kính Trì, trong mắt tràn ngập bối rối cùng mừng rỡ như điên. Làm sao đây, làm sao đây, anh trai mang thai, anh trai mang thai, a a a, là đứa nhỏ của bọn họ, là đứa nhỏ của bọn họ. Lão Tứ, bình tĩnh bình tĩnh. Tôn Kính Trì buông tay, đồng dạng kích động thở hổn hển. Chờ nhị ca tới đây, ba nam chúng tớ trước thương lượng ra kết quả rồi mới quyết định xem phải làm sao nói cho anh trai biết. Hiện tại mặc dù đã kiểm tra bằng que thử thai, nhưng để đảm bảo chắc chắn, đồng thời cũng vì thân thể của anh trai, chúng ta phải đưa anh ấy tới bệnh viện làm kiểm tra. Chuyện này quan hệ rất trọng đại, nếu chứng thực anh trai quả thật mang thai, đây không phải là chuyện riêng của chúng ta. Hơn nữa, chuyện làm kiểm tra cho anh trai cùng chuyện đứa nhỏ sau này sinh ra như thế nào phải nhờ đến Trọng Bình. Chúng ta phải làm tốt phòng bị, đây là những việc chúng ta cần phải suy xét đến. Lão Tứ, cậu phải bình tĩnh. Tiêu Tiểu nặng nề gật đầu. Tam ca nói đúng, cậu phải bình tĩnh, bọn họ phải bình tĩnh. Dùng sức xoa xoa mái tóc, lại hung hăng cắn đầu ngón tay. Tiêu Tiểu thở hổn hển vài hơi nói, Tam ca, tôi tỉnh táo lại rồi, trước mặt anh trai tôi sẽ không để lộ ra manh mối. Ừ, chúng ta xuống dưới tầng dưới chờ nhị ca. Tại trước khi sự việc được sáng tỏ, ngàn vạn lần không thể bị lộ tẩy. Tớ biết. Hai người điều chỉnh lại một chút cảm xúc, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Giờ khắc này lại nhìn thấy người đang ngủ say, tâm tình của hai người đều trở nên rất khác biệt. Nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn người nào đó không chút bị tiếng vang trong phòng vệ sinh ảnh hưởng. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu hốc mắt nóng lên. Tiêu Tiểu ở bên giường quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Yến Phi, không tiếng động há miệng thở dốc. Tôn Kính Trì ở bên tai của Tiêu Tiểu thấp giọng, ánh mắt ôn nhu nói, thắt lưng của anh trai to lên. Tiêu Tiểu trong mắt hiện lên ánh sáng chói lọi, cúi đầu ở ngay bên khóe miệng của Yến Phi hôn một cái. Bàn tay ôm lấy Yến Phi rõ ràng run rẩy. Chúng ta xuống dưới thôi. Không nỡ buông Yến Phi ra, Tiêu Tiểu thật cẩn thận bước từng bước cùng Tam ca rời khỏi phòng ngủ. Hai người vừa đi xuống khỏi phòng khách, Điền Vãn Hương cùng hai vị bảo tiêu đều đã dậy. Hai vị bảo tiêu vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu vội vàng hô, ông chủ. Tiêu Tiểu đối với bọn họ khẽ gật đầu. Tôn Kính Trì phân phó nói, nhị ca hôm nay sẽ tới, hai người đi ăn sáng đi, lát nữa ra ngoài đón cậu ấy. Dạ. Hai vị bảo tiêu lập tức đi vào phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Điền Vãn Hương kinh ngạc nhìn nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Tiêu Tiểu tâm tư hoảng hốt. Tôn Kính Trì hiểu rõ, thay cậu giới thiệu. Bác gái, đây là Tiêu Tiểu. Ngày hôm qua cậu ấy xử lý xong công tác liền chạy tới đây. A a, xin chào, mau, mau ngồi. Vừa nghe thấy, đây là một vị hôn phu khác của con lớn, Điền Vãn Hương vô cùng luống cuống. Yến Tam Ngư ở trong phòng bếp cũng nghe thấy lời giới thiệu của Tôn Kính Trì, thiếu chút nữa làm rơi chiếc thìa trong tay. Tiêu Tiểu trầm mặt ngồi xuống, vốn cậu chính là mặt than, hiện tại lại một câu cũng không nói, khiến cho Điền Vãn Hương kinh hồn tán đảm. Tôn Kính Trì không thể không giải thích, cậu ấy là như vậy, không thích nói chuyện, người đừng để ý. Không, sẽ không, sẽ không. Điền Vãn Hương rót cho Tiêu Tiểu chén nước, rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng bếp. Tiêu Tiếu hai tay gắt gao đan vào nhau, lông tơ trên người không ngừng dựng đứng. Vân Kính Trì không mở miệng, trong lòng y cũng đồng dạng hỗn loạn. Tiếng chuông di động vang lên, Vân Kính Trì đá vào chân Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu thân thể run lên, tỉnh táo lại. Là di động của cậu, nghĩ tới có thể là điện thoại của nhị ca. Cậu vội vàng lấy ra di động, vừa nhìn quả nhiên là nhị ca. Tiêu Tiếu cầm lấy di động, đứng dậy đi ra ngoài. Nhị ca! Lão Tứ, cậu tới nơi chưa? Tới rồi. Tăng ca của cậu có phải hay không uống nhầm thuốc? Nhị ca, cậu mau mau tới đây. Là thật, cậu mau mau tới đây. Một câu cuối cùng, Tiêu Tiếu cơ hồ rống lên. Bên kia điện thoại xuất hiện một trận im lặng đến quỷ dị. Tiêu Tiếu ở trong sân bước đi thong thả, cào cào mái tóc. Nhị ca, cậu mau tới đây. Tăng ca không có nổi điên, cũng không có uống nhầm thuốc. Trong điện thoại khó giải thích. Chờ cậu tới đây, bọn tớ sẽ tỉ mỉ nói cho cậu nghe. Cái để chờ tớ. Nhạc Hiệu cúp điện thoại, Tiêu Tiếu cắn chặt khớp hàm, ở trong sân đi dạo hai vòng ổn định tinh thần, mới trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Tam Ca. Cậu thấp giọng cực nhanh nói, nhị ca hẳn là đã tới căn cứ bên này, tớ bảo cậu ấy mau chóng đến đây. Vừa nói xong, di động của cậu lại vang lên. Thế là nhị ca, Tiêu Tiếu che miệng điện thoại tiếp nhận. Địa chỉ rất gấp. Tiểu khu Nguyên Phúc, nhà số 14. Điện thoại bị cắt đứt. Tiêu Tiếu đút di động vào túi quần. Hai cánh tay bởi vì chịu tuyến trận kích thích mà không ngừng run lên. Hơn 10 phút sau, Tuân Cấn Trì cùng Tiêu Tiếu vẫn một bộ dạng tâm sự nặng nề ngồi trên sofa. Thấy vậy, Yến Tam Ngu cùng Điền Vãn Hương vô cùng bất an. Hai vị bảo tiêu bừng bữa sáng đi ra. Thời điểm bát mì nóng hổi bốc khói lên trước mặt của mình, Tôn Kính Trì đột nhiên phun ra một câu, chợ ở đâu? Hai vị bảo tiêu quay đầu nhìn về phía Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương, đi ở phía sau. Yến Tam Ngư chậm chạp nói, chợ á, không xa không xa. Ở đâu? Tôn Kính Trì đứng lên, Tiêu Tiếu cũng đứng lên. Yến Tam Ngư thấy vậy, liền vội vàng nói, tôi dẫn hai cậu đi, không xa. Đi. Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nói đi liền đi. Yến Tam Ngư ngay cả tạp dề cũng không kịp cởi xuống, chạy nhanh ra ngoài. Này là rốt cuộc làm sao à? Điền Vãn Hương lo lắng nhìn chồng mình cùng hai người kia rời đi, rất muốn lên tầng hỏi con lớn. Chương 156. Tôn Kính Trì lái xe tại dưới chỉ dẫn của Yến Tam Ngư mang theo Tiêu Tiếu cùng nhau tới chợ. Hai người để Yến Tam Ngư ngồi trên xe chờ bọn họ. Bọn họ đi vào trong chợ mua cho Yến Phi nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Yến Phi mang thai, đồ ăn gì đó nhất định phải tươi ngon. Chợ vào sáng sớm đã mở, từ rau dưa cho đến hoa quả, từ thịt heo đến thịt gà, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu lựa chọn vô cùng cẩn thận. Trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng máy bay trực thăng. Hai người động tác nhất trí dừng lại, nhìn lẫn nhau. Nhất định là nhị ca. Tôn Kính Trì thanh toán tiền thịt cùng Tiêu Tiếu nhanh chóng rời đi. Mọi người trong chợ ngẩng đầu nhìn lên trời, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến máy bay trực thăng, dị thường tò mò. Yến Tam Ngư ngồi trên xe không yên, không rõ hai vị đại thiếu gia này vì sao đột nhiên muốn đi chợ để mua đồ ăn. Muốn mua cái gì thì cứ nói cho ông biết là được rồi à. Ông cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng, chẳng qua bị hai vị thiếu gia làm cho không hiểu ra sao. Ông tạm thời không có tâm lực đi quan tâm thanh âm rầm rầm kia. Nhìn thấy Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu cước bộ vội vàng đi ra khỏi chợ, Yến Tam Ngư lập tức ngồi thẳng sống lưng. Hai người đem đủ một đống đồ ăn này nạo để ở cốp sau, sau đó nhanh chóng lên xe trở về. Vừa vào nhà, một vị bảo tiêu mà Tôn Kính Trì mang đến nói, ông chủ, nhị lão bạn tới rồi, Tiểu Cương bọn họ đã đi đón. Tiểu Cương chính là lái xe vừa rồi đưa Tiêu Tiếu tới. Ừ, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mang đồ ăn vào trong phòng bếp. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương xuất phát từ mò tò mò cùng khẩn trương cũng đi theo. Tiếp theo, chợt nghe Tôn Kính Trì nói, bác gái, thân thể của Phi có chút hư nhược, chúng tôi sẽ làm bữa sáng cho anh ấy. Muốn hầm canh gà, trong nhà có nồi hầm gà hay không? Để tôi, các cậu nghỉ ngơi đi, cần làm gì cứ để tôi. Điền Vãn Hương vừa nghe vội vàng nói, bà sao có thể để cho khách nhân nấu cơm? Yến Tam Ngư cũng ngăn cản, bảo để ông tới làm. Quả thực còn chính sự phải làm. Tôn Kính Trì đem bữa sáng của Yến Phi nhất dặn dò hai người. trong canh gà nên cho vào thứ gì cũng cẩn thận nhắc nhở, nói vô cùng chi tiết tỉ mỉ. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cẩn thận ghi nhớ. Điền Vãn Hương lấy ra nồi hấp lớn nhất trong nhà, hầm canh gà cho con lớn. Thấy hai người đối với Yến Phi săn sóc quan tâm như vậy, trong lòng Yến Tam Ngưu cùng với Điền Vãn Hương đối với hôn sự của con trai bất an giảm đi một chút. Không bao lâu sau, một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Yến già. Người còn chưa nghe thấy đã thấy tiếng lão Tam, lão Tứ, nhà Thiệu tới rồi. Nghe thấy thanh âm này, Yến Tam Ngưu cũng không xa lạ, trái tim lập tức nhảy vọt. Nhị ca, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu đi ra ngoài tiếp đón. Nhà Thiệu vẻ mặt gấp gáp nói, tớ chờ không kịp, không muốn ngồi ô tô, trực tiếp bảo bọn họ đem trực thăng đậu ở trên sân thể dục của một trường học gần đây. Phi đâu rồi? Anh ấy còn đang ngủ. Tôn Cẩn Trì ném tới một ánh mắt ý bảo Nhạc Thiệu đuổi kịp. Và một lần nữa cũng không kịp giới thiệu thân phận của Nhạc Thiệu, Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu mang theo Nhạc Thiệu trong lòng như lửa đốt, tiến thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng 2. Ba đứa nhỏ à, ba người kia có phải hay không đều tới đây? Điền Vãn Hương khẩn trương hề hề hỏi chồng. Yến Tam Ngưu nhếch miệng thấp giọng dằn dò, lát nữa tương tự ngủ dậy, bà nói với thằng bé, bảo thằng bé đừng nhiều lời. Ừ, Điền Vãn Hương có chút bất an, ba người kia vì sao đều tới đây, nhìn qua còn rất cấp bách, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì đó. Nói thật, Điền Vãn Hương lo lắng không sai, quả thực đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là một chuyện rất rất lớn. Vẫn là phòng vệ sinh kia, ba người mỗi người kẹp một điếu thuốc lá. Tôn Cẩn Trì đem toàn bộ những lời trước đó y đã cùng Tiêu Tiếu nói thuật lại với Nhạc Thiệu, sau đó đem 11 que thử thai đưa cho Nhạc Thiệu xem. Nhạc Thiệu phản ứng so với Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu còn kích động hơn. Vừa nhìn một que thử thai, anh liền dập thuốc, xoay ra người muốn lao ra ngoài, lại bị Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu sống chết ngăn cản. Đệ, buông ra, tôi muốn lập tức mang Phi trở lại để đồ. Nhị ca, nhỏ giọng. Nhị ca, cậu bình tĩnh nào. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu tiêu hào hết sức lực mới đem Nhạc Thiệu mất đi toàn bộ lý trí ấn ngồi xuống trên bồn cầu. Nhạc Thiệu khàn giọng hồ, tớ làm sao có thể bình tĩnh, các cậu bảo tớ làm sao có thể bình tĩnh. Miệng bị Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiếu bịt kín. Nhị ca, Phi còn đang ngủ, cậu đừng đánh thức anh ấy, anh ấy hiện tại là bà bầu. À không, ông bầu. Ý thức được bản thân gọi Yến Phi là bà bầu tự hồ có chút không thích hợp, Tiêu Tiếu rất nhanh sửa lại xưng hô. Tôn Cẩn Trì một đầu đầy mồ hôi trấn nàn. Nhị ca, Phi còn chưa biết chuyện này, cậu có nghĩ đến sau khi Phi biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì không? Vạn nhất không tiếp nhận thì sao? Vạn nhất đứa nhỏ gì đó không bình thường thì sao? Cậu đừng quên, Phi là nam nhân, là nam nhân, chúng ta đều tự mình kiểm tra qua. Nhà Thiệu bình tĩnh không nổi, anh chỉ biết phải nhanh chóng đưa Phi trở về đế đô để làm kiểm tra. Bình tĩnh một chút à, nhị ca. Dùng sức đè lại bả vai của nhị ca, Tôn Cẩn Trì cố gắng hạ giọng hỏi, cậu có mua que thử thai không? Nghĩ đến túi hành lý của mình có thứ gì đó, nhà Thiệu thoáng bình tĩnh một chút, nhưng chỉ là một chút, anh gật gật đầu. Tôn Cẩn Trì bịt miệng nhị ca nói, nhị ca, cậu có muốn hay không trước hết nghe ý kiến của tớ, rồi mới quyết định xem làm như thế nào. Nhà Thiệu suy nghĩ vài giây, gian nan gật đầu. Tôn Cẩn Trì buông lỏng miệng của nhị ca một chút, Tiêu Tiếu cũng buông tay ra. Ngồi xuống bên thành bồn tắm, Tôn Cẩn Trì châm một điếu thuốc nói, trên mạng nói kiểm tra dịch nước tiểu tính chuẩn xác rất cao, tôi muốn kiểm tra thêm một lần nữa. Nếu lần thứ hai biểu hiện vẫn mang thai, vậy hẳn là 9/10. Nhị ca, que thử thai đâu? Tiêu Tiếu mở miệng hỏi. Ở trong túi hành lý. Tiêu Tiếu lục tìm túi hành lý của Nhạc Thiệu. Tôn Cẩn Trì nói tiếp, trên mạng còn nói 3 tháng đầu mang thai là kỳ nguy hiểm, tại trong 3 tháng đầu này ở phương diện phong thủy có rất nhiều kinh kỵ, mặc kệ có căn cứ khoa học hay không, chúng ta đều phải tin. Tớ tính thử, nếu vì có đứa nhỏ ở khi chúng ta lần đầu tiên bắn vào bên trong, vậy hiện tại cũng mới hơn 2 tháng một chút, cho nên lúc này không phải là thời điểm tốt nhất để chúng ta nói ra chuyện này. Những lời trên mạng kia tớ thả tin là có. Nhạc Thiệu dùng sức gật gật đầu nói lắp, cậu nói đúng, thả tin là có, không tin không được. Anh sống chết siết chặt nắm tay, cố gắng áp chế dục vọng muốn lao ra ngoài của mình. Bây giờ vấn đề cần cân nhắc chính là phải làm sao để kiểm tra cho phi. Tôn Kính Chi cào cào mái tóc hỗn loạn của bản thân nói, tôi nghĩ trước nghĩ sau vẫn chỉ có thể tìm Trọng Bình. Tình huống của phi đặc thù, chúng ta phải đề phòng không để lộ tiếng gió. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn, chính là làm sao để đảm bảo phi có thể chấp nhận chuyện bản thân mang thai. Các cậu cảm thấy anh ấy có thể hay không không tiếp nhận vấn đề này? Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng tự hỏi, phi có thể tiếp nhận sao? Bọn họ không dám khẳng định. Tôn Kính Trì nghiêm túc nói, lấy biểu hiện của tớ đối với phi, anh ấy khẳng định không thể tiếp nhận ngay lập tức. Cho nên chúng ta trước hết phải tìm ra cách ứng phó với các loại phản ứng có thể xảy ra sau khi anh ấy biết được chuyện này. Tìm cách trấn an tâm tình của anh ấy. Tâm tình của anh ấy hiện tại tuyệt đối không thể có nửa điểm quá khích. Đúng đúng đúng, cảm xúc quá mức kích động đối với bà bầu, ông bầu có ảnh hưởng không tốt. Nhạc Thiệu có chút hoang mang lo lắng, càng nghĩ càng sợ. Vạn nhất người kia không chịu chấp nhận thì làm sao? Tôn Cẩn Trì tiếp tục phân tích. Ngoài ra còn có chuyện tình của Yến Gia. Yến Gia xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiểu hỏi. Tôn Kính Trì thanh âm lập tức lạnh đi vài độ. Có người đem chuyện giữa phi cùng ba người chúng ta ra để đe dọa Yến Tường. Còn có nhà chính của Yến Gia ở trong thôn nghe nói sắp trưng dụng, đem thân thích của Yến Gia tìm đến gây phiền toái. Đem chuyện giữa phi cùng ba người chúng ta? Nhà Thiệu ánh mắt nguy hiểm, trong mắt của Tiêu Tiểu xẹt qua bà hàn quang. Tôn Kính Trì dương lên một nụ cười lạnh tràn ngập thị huyết nói, bọn chúng đánh Yến Tường, bắt Yến Tường phải mời bọn chúng đi ăn, đi chơi. Nếu Yến Tường không chịu nghe theo, bọn chúng liền nói ra chuyện Yến Phi ở đế đô làm trai bao, bị kẻ có tiền bao dưỡng. Cái đệ là tên nào không muốn sống nữa? Nhà Thiệu theo thói quen muốn rút súng sùng đeo ở sắt, rút súng ra sùng đeo ở thắt lưng, là phát hiện ra bản thân hôm nay không mang theo súng. Nhà Thiệu theo thói quen muốn rút ra súng đeo ở thắt lưng, lại phát hiện ra bản thân hôm nay không mang theo súng. Trong đám người bắt nạt Nhạc Yến Tường, có một người là thân thích của Nghe Thủy Hòa. Danh sách tớ đã có, chính là đêm hôm qua tớ chỉ quan tâm đến chuyện của Yến Phi, không có tâm tư đi xử lý. Còn có, chuyện đám thân thích của Yến Gia tham lam, ý tứ của tớ là, trước ta cứ đem chuyện hai chuyện này giải quyết xong xuôi, tâm tình của Phi khẳng định sẽ tốt hơn. Sau đó, chúng ta tìm lý do đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Phi tự bản thân cũng hiểu được thân thể của mình có vấn đề, cũng có ý định này. Đến lúc đó, chúng ta trước hết thông báo cho Trọng Bình. Chỉ cần Phi làm siêu âm đề xong, tất thảy đều sẽ theo nguyện ý của chúng ta. Chờ 3 tháng kỳ nguy hiểm kết thúc, chúng ta liền căn cứ vào tình huống thân thể của Phi, đem chuyện này nói cho anh ấy biết. Bụng của Phi sẽ càng ngày càng lớn, giấu không được bao lâu. Vừa lúc anh ấy không cần đi học, tớ cảm thấy có lẽ ban đầu Phi có thể không tiếp nhận được. Bất quá, chỉ cần để anh ấy có thể nhìn thấy ảnh chụp siêu nhân B, siêu âm B, anh ấy khẳng định có thể tiếp nhận, đó là đứa nhỏ của chúng ta cùng anh ấy. Những câu nói phía sau của Tôn Kính Trì đem lại cho Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu vô hạn khát khao. Ngay cả chuyện thân thích của Nghe Thủy Hoa cũng ném ra sau đầu. Ánh mắt của hai người mang theo vài phần mê ly. Liền ngay cả Tôn Kính Trì cũng tràn ngập mong mỏi, khẩn cấp muốn nhìn thấy ảnh chụp của đứa nhỏ thông qua siêu âm B. Bất quá, Tôn Kính Trì dù sao cũng là người tỉnh táo nhất, lý trí nhất trong ba người. Y không thể không thể nói trường hợp xấu nhất. Vì là nam nhân, đứa nhỏ, có lẽ sẽ có vấn đề. Trước, chúng ta trước hết cũng phải chuẩn bị tốt tư tưởng. Nếu đứa nhỏ thật sự... Tôn Kính Trì không thể nói hết lời, y trầm trọng nói, chúng ta phải giấu Phi, không thể để cha nấy biết. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng trầm trọng. Nhạc Thiệu trăm mối ngổn ngang nói, Phi có thể ăn có thể ngủ, đứa nhỏ khẳng định không có vấn đề. Ừ, khẳng định không có vấn đề. Tiêu Tiểu gật đầu phụ họa. Tôn Kính Trì trái tim mềm nhũn nói, tôi cũng cảm thấy không có vấn đề, chính là phân tích cha hai người hiểu. Nhị ca, cậu cảm thấy tôi nói có đạo lý hay không? Nhạc Thiệu cũng tỉnh táo lại nói, có đạo lý, liền ấn theo lời của cậu đi. Bất quá phải nhanh chóng đem chuyện tình bên này giải quyết cho xong, mang Phi trở lại đế đồ. Nơi này cái gì cũng không có, tôi lo lắng. Ừ, muộn nhất một tuần là có thể giải quyết. Ánh mắt của Tôn Kính Trì đột nhiên mang theo vài phần nhảy nhót. Hiện tại không sai biệt lắm, có thể gọi Phi dậy đi vệ sinh. Nhà thiệu cùng Tiêu Tiểu dập điếu thuốc đi ra ngoài. Yến Phi ngủ tới thiên hồn địa ám, căn bản không biết gian phòng vệ sinh nhỏ nhỏ kia đã xảy ra rất nhiều sự tình. Trong giấc mộng, có người nào đó ở bên tai của hắn tựa như quỷ gọi hồn hồ. Phi, trước đi vệ sinh đã ngẹn cả tối rồi, đối với thân thể không tốt. Xùy, xùy. Phi, đi vệ sinh đi. Có người ấn lên bàn quang của hắn. Tại thời điểm người khác đang ngủ, dục người ta đi vệ sinh là một hành vi vô cùng không có đạo đức. Yến Phi bị gọi tỉnh. Phi, xùy xùy. Tiếp tục đè nhẹ lên bàn quang. Yến Phi đang chạy dưới mặt trời, vừa nóng lại vừa mệt. Còn có người không ngừng quấy rầy hắn, dục hắn đi vệ sinh. Muốn đem thanh âm quấy rầy mình đẩy ra, Yến Phi thả lỏng cơ bụng, rắc rắc. Tiếng nước cứ như vậy hạnh phúc tiến vào trong chai nhựa. Ba tên biến thái cực kỳ mừng rỡ như điên nhìn thứ đồ, bọn họ trông ngóng chảy vào trong chai. Yến Phi mở mắt, Tiêu Tiểu vội vàng che đi tầm mắt của hắn dỗ. Ngủ đi, ngủ đi. Giải quyết xong rồi, bên tai cuối cùng không còn bị tiếng xùy xùy quấy rầy, Yến Phi lại tiến vào mộng đẹp. Ôm chai nhựa nóng hầm hập, cẩn thận đắp chăn cho Yến Phi. Ba người cơ hồ vọt vào trong phòng vệ sinh, đóng cửa, khoái trá. Tuần Tĩnh Trì lấy ra ba chiếc cốc nhựa, đem chất lỏng mới vừa ra lò đổ vào bên trong cốc, hướng dẫn Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cách sử dụng que thử thai. Sau đó ba người không nói nữa, vùi đầu vào thí nghiệm. Trước mặt mỗi người là một đống que to que nhỏ, đủ hình dạng bất đồng. Vì để chứng minh kết quả cuối cùng có thể tin tưởng được, ba đại nam nhân thậm chí không tiếc thân mình, đem bản thân ra làm vật thí nghiệm. Đương nhiên, trên que thử thai chỉ xuất hiện một vật đỏ. Nhị ca, cậu xem. Lão tam lão tứ, có rồi, có rồi. Ha ha ha, ha ha ha. Trong phòng vệ sinh không ngừng vang lên thanh âm hưng phấn quá độ, cực lực bị áp chế. Nhạc Thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu trong mắt hàm chứa lệ quang. Trên mỗi que thử thai to nhỏ, bất đồng rất nhanh liền hiện lên hai vật màu đỏ. Hai vật màu đỏ này tại trong mắt bọn họ có bao nhiêu đáng yêu. Ba người hận không thể lấy tới hôn, cuồng hôn vài ngụm. Anh trai tuyệt đối có. Nhạc Thiệu đem một que thử thai nâng niu trong lòng bàn tay, muốn cười to ba tiếng. Tớ sắp làm ba bà. Tiêu Tiểu hai má hiện lên sắc đỏ không bình thường. Phải, chúng ta sắp được làm ba bà. Tôn Kính Trì sửa đúng, khóe miệng không che giấu được tươi cười. Di động của Nhạc Thiệu không ngừng rung lên. Anh không có lòng dạ tiếp nhận. Tôn Kính Trì không thể không nhắc nhở. Nhị ca, di động của cậu. Khẳng định là cha mẹ tớ không rảnh. Nhạc Thiệu vẫn còn say mê ngắm nghía những que thử thai to to nhỏ nhỏ này. Tôn Kính Trì nhướng mày. Nhạc thúc bọn họ biết. Nhạc Thiệu không giấu giếm đáp. Thời điểm cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ đang ở nhà. Tớ nhờ mẹ giải thích biểu hiện của que thử thai, bọn họ liền biết. Vậy cậu mau nghe đi. Nhạc thúc bọn họ khẳng định gấp muốn chết. Tôn Kính Trì không hề ngoại chuyện này bị cha mẹ biết. Dù sao cũng không giấu được, thà rằng không giấu. Nhạc Thiệu đem di động ném cho Tôn Kính Trì, cậu nói. Cậu nói đi, tớ không rảnh. Tôn Kính Trì cầm di động nhìn số hiển thị, quả nhiên là Nhạc thúc thúc, y bất đắc dĩ ấn nghe. Alo, Nhạc thúc, là con. Kính Trì. Nhị ca hiện tại không có tâm tư nghe điện thoại. Kính Trì, Yến Phi có phải thật sự mang thai? Nhạc Tư Lệnh trung khí 10 phần, tuyệt đối không giống người cả đêm không ngủ. Tôn Kính Trì che điện thoại, đem những lời nói trước nói với Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu, thuật lại nguyên văn cho Nhạc thúc thúc. Không trông cậy vào nhị ca cùng lão tứ loại thời điểm này sẽ ra mặt giải thích. Bên kia điện thoại, Nhà Tư Lệnh cùng Nhạc phu nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Con dâu nam nhà bọn họ thế nhưng mang thai. Nhà Tư Lệnh trước mắt hoa lên, sống lại, mang thai. Cái đề ta, đây là huyền huyễn sao? Chương 157. Buổi sáng hơn 10 giờ, Yến Phi bị người ta xùy xùy hai lần tỉnh dậy, không phải thức dậy tự nhiên. Nếu không bị một vài người nào đó xùy xùy, giấc ngủ của hắn sẽ càng thêm thoải mái hơn. Còn chưa mở mắt, bên cạnh đã có người ghé vào lỗ tai của hắn kêu. Phi, tỉnh rồi. Hắn vì sao lại nghe được thanh âm của Thiệu Thiệu cùng Tiểu Tiểu? Phi, dậy thôi, đừng ngủ nữa, khẳng định đói bụng đi. Yến Phi mở mắt, giật mình. Thiệu Thiệu, Tiểu Tiểu, dụ dụ đôi mắt, không phải là nằm mơ đi. Là bọn em buổi sáng tới đây. Nhà thiệu động tác mềm mại nhẹ nâng Yến Phi ngồi dậy. Tư Tiểu cùng Tôn Kính Chi đều một bộ dáng cẩn thận, tự như đối đãi với chân bảo quý giá nhất. Yến Phi vẻ mặt kinh ngạc nói, buổi sáng các em tới đây, không phải đã nói bận tới tháng sau mới có thời gian sao? Nhạc Thiệu không ngại ngùng nói, không có anh bên cạnh, em ngủ không được cho nên chạy tới đây. Tiêu Tiểu vẫn như cũ một khuôn mặt thàn nói, em cũng vậy. À, các em nha. Yến Phi nở một nụ cười ngọt ngào, ba người lập tức trang miệng một lời. Phi, đói bụng đi. Yến Phi gật gật đầu, đói bụng, đói bụng. Anh nằm đi, em đi lấy đồ ăn cho anh. Tiêu Tiểu đứng dậy muốn đi, Yến Phi vươn tay ngăn cậu lại. Anh xuống nhà ăn cơm, để anh đi rửa mặt đã, các em ăn chưa? Ăn rồi. Nhà thiệu đỡ Yến Phi xuống giường, lại đi dép lê cho Yến Phi. Yến Phi bật cười, để anh tự đi. Em đi cho anh. Nhà thiệu kiên trì, cuối người sẽ đè lên bụng. Yến Phi bất đắc dĩ để nhà thiệu đi dép cho hắn, đương nhiên trong lòng vô cùng ngọt ngào. Đứng lên, lại duỗi thắt lưng. Yến Phi ở trong ánh mắt chăm chú xen lẫn kích động vì đè nén của ba người, tại dưới sự bảo vệ bám sát của ba người, đi vào trong phòng vệ sinh. Phi, để em lấy kem đánh răng cho anh. Tôn Kính Trì động tác rất nhanh, cầm lấy bàn chải đánh răng của Yến Phi, giúp hắn lấy kem đánh răng. Một bên Nhạc Thiệu chuẩn bị nước để đánh răng. Tiêu Tiểu xả nước rửa mặt. Yến Phi nhìn ba người chớp chớp mắt. Các em xảy ra chuyện gì vậy? Anh không bị bệnh cũng không bị thương, làm như vậy làm gì à? Nhớ anh thôi. Nhạc Thiệu lại lời nói ngon tiếng ngọt. Yến Phi bóp bóp cái mũi của anh, từ trong tay của Tôn Kính Trì cầm lấy bàn chải, vừa cười vừa đánh răng. Mới chà chà hai cái, Yến Phi nhịn xuống cảm giác buồn nôn thỉnh thoảng dâng lên, dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng. Sau khi xúc miệng nói, gần nhất không hiểu vì sao cứ buổi sáng thức dậy liền cảm thấy buồn nôn nhưng lại không nôn ra được. Lau miệng từ trong gương nhìn ba người, Yến Phi cuối cùng nhịn không được lo lắng nói, cơ thể của anh giống như có chút không thích hợp. Tôn Kính Trì từ phía sau ôm lấy thắt lưng của hắn chấn an, anh có thể ăn có thể ngủ sẽ không có vấn đề gì lớn. Trời nóng, cổ thân thể này của anh có chút bệnh trạng không khỏe cũng là điều bình thường. Chờ đến khi trở lại đế đô, bọn em đưa anh đi kiểm tra, chủ yếu nhìn xem tình trạng thiếu máu cùng thân thể hư nhược này của anh có hay không giảm bớt đi một chút. Anh xem, khí sắc của anh tốt như vậy, tuyệt đối không có chuyện gì. Thanh âm của Tôn Kính Trì có tác dụng trấn an, Yến Phi cảm thấy rất có đạo lý, nhất thời không còn quá lo lắng. Có người nào sinh bệnh lại giống như hắn, có thể ăn, có thể ngủ. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu âm thầm hướng Tôn Kính Trì giơ lên ngón cái. Rửa mặt xong, Yến Phi đói bụng kêu vang cùng ba người, vừa cười vừa nói đi xuống dưới tầng. Dưới tầng, bởi vì ba vị khách quý đều đến, khiến cho Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường vừa nhìn thấy Yến Phi, đồng loạt thở phào một hơi, không còn khẩn trương nữa. Yến Phi vừa xuống dưới nhà liền cùng cha mẹ và em trai chào hỏi, bị Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu trái phải ôm lấy, hắn cười nói, cha, mẹ, Tương Tử, bọn họ chính là ba người mà con từng nhắc tới với mọi người. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Tương Tử, sau này em cứ gọi là Nhạc Ca, Tôn Ca cùng Tiêu Ca. Yến Tường ngay lập tức gọi theo. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đứng ở đó, không biết nói gì mới tốt. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu hiện tại đã có tâm tình để ý việc khác. Hai người cùng hô, bác trai, bác gái, Tương Tử. Mau ngồi, mau ngồi. Yến Tam Ngưu chỉ sofa, bảo ba người ngồi xuống. Tôn Kính Trì kéo Tiêu Tiếu cùng mình đi vào phòng bếp lấy bữa sáng cho Yến Phi. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thiệu nói, bác trai, bác gái, chuyện của ba anh em chúng tôi cùng Phi tôi sẽ không nhiều lời. Vấn đề của Tương Tử cùng thân thích của hai người tôi sẽ xử lý. Xử lý xong, chúng tôi sẽ mang Phi trở lại đế đô trước. Chờ khi Tương Tử thi xong, sẽ đón hai người cùng Tương Tử tới đế đô. Tôi sẽ lưu lại người ở bên này để giúp mọi người giải quyết những chuyện sau đó. Thiệu Thiệu, Yến Phi lên tiếng, anh như thế nào không nhớ rõ, anh sẽ cùng các em trở về đế đô trước. Nhà Thiệu không kiên kỵ nói, bọn em không có biện pháp rời đi quá lâu, anh lại không ở bên cạnh, bọn em không quen, anh vẫn là theo bọn em trở về đi, cũng chỉ về sớm vài ngày mà thôi. Bác trai, bác gái, bên này em sẽ phái người tới để chiếu cố, thẳng đến khi bọn đám bọn họ đến đế đô. Anh trở về đế đô trước, cũng thuận tiện cho thời gian chọn nhà cho bác trai, bác gái cùng Tương Tử. Tôn Cẩn Chi cùng Tiêu Tiểu từ trong phòng bếp bưng bữa sáng phong phú đi ra, cũng gia nhập vào hàng ngũ khuyên bảo. Tôn Cẩn Chi nói, Tiểu Dương bọn họ sắp xuất ngoại du học, anh trở về sớm một chút còn có thể cùng bọn họ gặp mặt nhiều hơn vài lần. Hơn nữa, chuyện của bác trai bác gái về sau sinh hoạt như thế nào, anh cũng phải quyết định. Tiêu Tiểu trực tiếp yêu cầu, Phi, anh trước hết theo bọn em trở về đi. Yên Tâm Ngưu nghe thấy ba người kia dính con trai như vậy, trong lòng làm sao mất hứng. Ông vội vàng nói, con lớn à, con cứ về đế đô trước đi. Chuyện trong nhà ba cùng má con có thể tự lo liệu được, con cứ trở về đi. Anh, em sẽ cố gắng thi tốt. Yến Tường cũng hiểu chuyện, ngẫm lấy lời ba người nói đích xác có đạo lý. Chỗ ở của nhà của người nhà sau khi đến đế đô, hắn quả thực cũng phải tự mình nhìn qua mới an tâm. Không phải hắn không muốn ở chung một chỗ với người nhà, mà là Yến Tam Ngư bọn họ sẽ không được tự nhiên, tốt nhất nên ở tách ra, hai bên đều thoải mái tự tại. Nghĩ nghĩ một hồi, Yến Phi gật đầu, cũng được, chuyện tình bên này xử lý xong, anh sẽ cùng các em trở về đế đô trước. Bên này các em lưu lại hai người đáng tin cậy, chờ Tường Tử thi xong liền đón cha mẹ anh cùng Tường Tử tới đế đô. Không thành vấn đề, ba người vô cùng cao hứng. Phi, ăn sáng đi, đặc biệt hầm canh gà cho anh. Tôn Cẩn Trì đem một bát canh gà thơm ngào ngạt đặt ở trước mặt của Yến Phi. Tiêu Tiểu cũng bày ra cháo khoai từ ô mai, bánh bao nhỏ gia đình Văn Hương làm cùng vài món khai vị. Yến Phi thỏa mãn ngửi ngửi, cao hứng nói, rất phong phú, cảm ơn. Mau ăn đi. Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu đưa cho Yến Phi đũa cùng với thìa. Yến Phi đối với hai người cười cười, không chút do dự ăn một miếng lớn, hắn rất đói. Thấy con trai ăn vui vẻ như vậy, thấy ba người đều vây quanh bên người con trai, Điền Vãn Hương cầm tay chồng mình, trong mắt đều là an tâm cùng vui sướng. Chỉ cần con trai hạnh phúc, có thuần phong mỹ tộc hay không, bọn họ không quan tâm. Yến Tường tò mò nhìn ba vị đại ca thân phận rõ ràng cao quý lại săn sóc ăn trai nhà mình như vậy, vốn đối với chuyện ăn trai có chút không rõ, giờ phút này cậu tự hồ cũng có thể lý giải được một chút. Ăn hết một bát cháo lớn, hai bát canh gà cộng thêm thịt gà, một lồng hấp với tám cái bánh bao nhỏ nhỏ, ba đĩa rau trộn khai vị cùng một cốc cam ép, máy ép mua từ siêu thị. Yến Phi đối với bữa sáng này cảm thấy vô cùng mỹ mãn. À quên, quên mất một thứ, sữa chua ngày mỗi ngày hắn đều kiên trì ăn. Sờ sờ cái bụng tròn vo, Yến Phi ăn no cũng không cảm thấy khó chịu buồn nôn. Nhìn Yến Phi ăn mỹ mãn như vậy, Nhạc Thiệu Tôn Cẩn Trì cùng Tiêu Tiểu đau khổ đè ép nội tâm sôi sục của chính mình. Đây tuyệt đối là mang thai à, trong bụng có cục cưng mới có thể ăn tốt đến như vậy. Phi, chúng ta ra ngoài tản bộ đi. Tôn Cẩn Trì nghiêm khắc tuân thủ quy tắc bà bầu, người mang thai phải vận động nhiều một chút. Yến Phi nhìn thời tiết bên ngoài không quá nguyện ý, nóng. Chúng ta tản bộ dưới bóng râm, Anna phải đi tản bộ tiêu thực. Tôn Cẩn Trì nâng hắn dậy vô cùng kiên trì. Ngẫm lại bản thân đích xác ăn rất nhiều, sờ sờ cái bụng béo, Yến Phi đứng lên. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiểu cũng đứng lên, rõ ràng muốn đi theo. Cha mẹ, bọn con đi tiêu thực. Đi đi. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương vội xua tay, xoa xoa cái dạ dày phình lên. Yến Phi ở dưới sự bảo hộ của ba người, ba nam nhân nội tâm khẩn trương hề hề, đi ra ngoài tản bộ. Tôn Cẩn Trì còn vô cùng cẩn thận cầm theo một chai nước. Bốn người vừa đi ra ngoài, Yến Tường nhỏ giọng mở miệng. Ba, má, con cảm thấy bọn họ đối với anh trai tốt lắm. Yến Tam Ngư cùng Điền Vãn Hương gật gật đầu, hai người đương nhiên cũng nhìn ra. Tản bộ dưới bóng cây tiểu thu, Yến Khu Phi lộ ra nghiêm túc hỏi. A chị, chuyện của Tường Tử là thế nào? Tôn Cẩn Trì trả lời. Là Nghe Thúy Hoa làm ra. Nghe Thúy Hoa là một thân... có một thân thích là lưu manh trong trường. Cô ta nói cho tên kia biết chuyện của chúng ta. Tên kia liền cùng vài tên lưu manh khác lấy chuyện này ra để đe dọa Tường Tử, còn đánh Tường Tử. Tường Tử sợ cha mẹ anh lo lắng, cũng xuất phát từ bảo vệ anh, liền ủy khuất nghe theo bọn họ. Tường Tử là một đứa nhỏ thành thật. Yến Phi trầm mặt, Nhạc Thiệu lập tức dỗ dành. Chỉ là vài tên tiểu tử chán sống, không cần tức giận vì chúng. Bọn chúng bắt nạt Tường Tử như thế nào, em tuyệt đối đòi cả vốn lẫn lời lại cho anh. Yến Phi vẫn không vui nói. Người hiền lành liền bị bắt nạt. Nghe Thúy Hoa kia tự mình ghét bỏ Yến Phi, đáng người ta. Hiện tại nhìn thấy anh có tiền liền muốn quay lại, không để ý cô ta. cô ta liền khóc om sòm chơi xấu. Cô ta tìm anh gây phiền toái thì thôi, còn liên lụy đến Tường Tử. Tường Tử đứa nhỏ kia lớn lên thành thật chất phác, nếu không phải anh phát hiện sớm, không chừng đã bị bọn họ bước đến tuyệt lộ. Đúng là một đám khốn nạn xấu xa. Giao cho em, giao cho em. Nhạc Thiều vội vàng vỗ lưng của Yến Phi. Anh xem, thời tiết hôm nay tốt như vậy, đừng để đám người kia làm ảnh hưởng đến tâm tình của chính mình. Không phải là có bọn em ở đây sao? Đúng vậy, Phi, đây đều là chuyện nhỏ, giao cho bọn em xử lý là được rồi. Giữa trưa nay anh muốn ăn cái gì? Tân Kính Trì lập tức nói sang chuyện khác. Em làm cho anh ăn. Tiêu Tiểu tiếp lời. Yến Phi bị ba người chọc cho bật cười, nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ nói. Đột nhiên muốn ăn cá, cá hấp. Không thành vấn đề, ăn cá rất tốt, ăn cá đứa nhỏ liền thông minh. Bốn người ở bên ngoài tản bộ hết một giờ đồng hồ, Yến Phi mệt mỏi, lúc này mới quay về. Về đến nhà, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu đi chợ mua cá. Tới chợ rồi, bọn họ lại muốn lập tức mang Yến Phi trở về Đế Đô, nơi này không có cá gì ngon để mua. Yến Phi ngồi trên sofa cùng cha mẹ nói chuyện phiếm, chủ yếu là hắn nói chuyện. Yến Tường ngoan ngoãn ở trong phòng ôn tập, điện thoại phòng khách vang lên. Yến Tam Ngưu cắt điện thoại gần nhất tiếp nhận, vừa mới nhấc máy, tươi cười bởi vì con trai nói chuyện phiếm lập tức biến mất trên mặt. Yến Phi thấy vậy híp mắt con người, chợt thấy Yến Tam Ngưu buồn bực nói: "A, về rồi." Sau đó chính là ừ vài tiếng, tiếp đó không lên tiếng, cuối cùng là một tiếng được, lại ông liền cúp máy. "Ai?" Yến Phi hỏi. Yến Tam Ngưu cảm xúc hạ xuống. Cả điện thoại của cô con hỏi con đã về chưa. Ba nói con về rồi, chị ấy bảo lát nữa chị ấy cùng đại bá bọn họ ăn cơm chưa xong liền qua đây. Yến Phi cười lạnh hai tiếng. Xem chừng tin tức của bọn họ khá linh thông, con vừa trở về bọn họ liền biết. Cũng tốt, đỡ mất công con phải đi tìm bọn họ. Con lớn, con về rồi. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng không có nửa điểm kích động. Trong nhà có con lớn chống đỡ, bọn họ không sợ. Chợ của thị trấn cũng chỉ có mấy loại cá bình thường nhất như cá chép, cá chích gì đó. Nhà thiệu Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu chọn trái chọn phải cũng không chọn được loại cá mà bọn họ muốn mua cho Yến Phi. Nhưng Yến Phi lại rất muốn ăn cá. Ba người ở trong chợ thương lượng một hồi, mua hai con cá chích, làm cho Yến Phi món cá chích đậu hũ, chỉ ăn cá không ăn canh cá không ăn thịt. Vừa về đến nhà, ba người liền tiến vào phòng bếp. Điền Vãn Hương cùng Yến Tam Ngưu cũng vội vàng đi theo. Ba người để cho Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương giúp bọn họ làm cơm trưa, còn bọn họ gọt táo cho Yến Phi ăn. Trước khi trở về, ba người cũng đã lên mạng tra xét kỹ càng sách dạy nấu ăn cho bà bầu, nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn dinh dưỡng mà người mang thai cần bổ sung. Nhìn ba người ở trong phòng bếp bận rộn, tươi cười trên khuôn mặt của Yến Phi không có cách nào tan biến. Vốn hắn muốn làm cơm trưa lại bị ba người kia sống chết ngăn cản. Thân thể của hắn có chút mệt mỏi, liền mặc kệ bọn họ như vậy cũng tốt. Ở chung nhiều một chút, sau này Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương ở trước mặt ba người sẽ không còn câu thúc như hiện tại. Bữa trưa lại là một bữa tiệc lớn vô cùng phong phú. Bất quá, những món phong phú chủ yếu đều làm cho Yến Phi ăn. Hắn hiện tại là đối tượng bảo hộ trọng điểm. Bất quá Yến Phi còn không hay biết gì, cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Gọi Yến Cường đang trong phòng học ôn tập xuống dưới nhà ăn trưa. Yến Phi khẩu vị tốt uống canh cá. Bất quá trong khoảng thời gian ăn cơm, hắn nôn khan hai lần. Thấy vậy, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đều phá lệ khẩn trương. Con lớn, con không thoải mái à? Tới bệnh viện kiểm tra xem sao. Sau khi Yến Phi lại một lần nữa nôn khan, Điền Vãn Hương nhịn không được lên tiếng. Yến Phi lau lau miệng, trấn an nói: "Không có gì, thời tiết nóng nên có chút khó chịu." Tôn Kính Trì nói: "Lúc trước đi kiểm tra thân thể, bác sĩ nói anh ấy thân thể hư nhược, thiếu máu. Trời nóng anh ấy có chút không thoải mái." "À, sao con không nói với ba má?" Điền Vãn Hương vừa nghe liền đau lòng. Yến Phi cười nói: "Chỉ là chút bệnh vặt, mẹ, người đừng nghe ai chỉ bọn họ là quá khẩn trương. Người xem con ăn uống tốt như vậy, sao có thể có vấn đề gì? Ăn cơm đi, ăn xong con còn muốn ngủ trưa một lúc. Bao giờ những người kia tới, người bảo Tường Tử lên gọi con." "Ai tới?" Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu lập tức hỏi. Yến Phi sắc mặt không vui nói: "Một đám thiếu đòn." Ba người vừa nghe liền biết là ai, lại nhanh chóng trấn an Yến Phi. Đừng để ý đến bọn họ, ngủ chưa dậy rồi nói sau. Hiện tại trời đất bao la cũng không quan trọng bằng bụng lớn của người này. Đối với ba người cười cười, Yến Phi tiếp tục ăn cơm. Tiêu Tiểu ăn xong nhanh nhất đi vào trong phòng bếp lấy cho Yến Phi một cốc cam ép. Yến Phi vẫn cảm thấy có chút buồn nôn. Sau khi uống hết cốc nước cam, trong dạ dày thoải mái hơn không ít. Ngáp một cái, Yến Phi cùng ba người lên phòng nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, còn dặn dò Yến Tam Ngưu bao giờ đám người kia tới nhất định phải gọi hắn. Nằm ở trên giường, kẹp giữa Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì, hai chân lại bị Tiêu Tiểu ôm lấy, cơn buồn ngủ rất nhanh ập tới. Một bàn tay tiến vào trong vạt áo, sờ sờ cái bụng của hắn. Giữa trưa nhiệt độ không khí cao, Yến Phi chỉ mặc một chiếc áo mỏng cùng quần đùi. Tay của Tôn Kính Trì ở trên bụng của hắn sờ tới sờ lui. Nhạc Thiệu vô cùng quá phận đạp rớt bàn tay của Tôn Kính Trì. Anh cũng muốn sờ bụng của Yến Phi. Tôn Kính Trì tức giận trừng nhị ca. Sao lại tranh với tớ? Nhạc Thiệu giận dữ trừng trở lại. Cậu ngày hôm qua sờ cả nửa ngày rồi, hiện tại tới lượt tớ sờ. Tiêu Tiểu thừa dịp hai người đang chừng nhau, vươn tay qua, nắm lấy cơ hội. Ba, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đồng thời ra tay, đem tay của Tiêu Tiểu đập rớt. Tiêu Tiểu nổi giận. Tớ cũng muốn sờ. Các em làm gì vậy? Yến Phi lẩm bẩm một tiếng, ba người cũng không dám tranh nhau sờ soạng nữa. Tiêu Tiểu chồm lên, ôm lấy bụng của Yến Phi, hôn vài ngụm, khiến cho Yến Phi đang buồn ngủ, không ngừng bật cười. Được rồi, hôn bụng của anh làm gì, để làm gì? Yến Phi xoa xoa mái tóc của Tiêu Tiểu, Tiêu Tiểu lại hôn thêm hai ngụm nữa nói, bụng của anh trai rất đẹp, nhìn liền không nhịn được muốn hôn. Hôm nay ăn mật sao? Yến Phi bật cười. Tôn Kính Trì đẩy Tiêu Tiểu ra, là thân thể của Yến Phi qua, yêu thích không buông ôm lấy thắt lưng của hắn. Ở trên bụng hắn còn hôn vài ngụm, đưa tới tiếng cười của Yến Phi. Bụng sắp có ngấn rồi. Chỗ nào, để em xem. Nhà Thiệu lại một lần nữa lật Yến Phi qua, kéo xuống quần đùi của hắn, lớn mật không ngừng hôn hôn trên bụng của hắn. Cũng không biết có phải tác dụng chai tâm lý hay không, anh cảm thấy thịt trên bụng của Yến Phi chính là biểu hiện của đứa nhỏ. Em cũng muốn nhìn. Tiêu Tiểu bị đẩy ra vô cùng bất mãn. Tôn Kính Trì cũng không cam lòng bị bỏ lại, tranh giành muốn hôn lên bụng của Yến Phi. Yến Phi bị ba người náo loạn khiến cho cơn buồn ngủ biến mất. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Bốn người đang nháo thành một đoàn dừng lại, chợt nghe bên ngoài vang lên một âm thanh sợ hãi. Anh trai, huyện trưởng dẫn rất nhiều người tới đang ở bên ngoài. Huyện trưởng. Yến Phi buồn bực nhìn ba người. Tôn Kính Trì đẩy ra Nhạc Thiệu. Nhĩ ca, cậu dẫn tới, cậu giải quyết đi. Để. Nhạc Thiệu vẻ mặt không kiên nhẫn, quay đầu hướng về phía phòng quát. Nói với ông ta, anh trai cậu không rảnh gặp. Thiệu Thiệu. Yến Phi nhéo nhéo mắt của Nhạc Thiệu. Em đừng khiến cho Tường Tự khó xử. Muốn gào thét gì đó, tự em ra mặt đi. Để. Nhạc Thiệu không cam lòng xuống giường, không thể không hô lên. Từ từ. Nhạc Thiệu trực tiếp để trực thăng đổ xuống sân thể dục của trường học phụ cận. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao không đưa tới chú ý? Tại trong mắt của Yến Phi mà nói, vị huyện trưởng này tốc độ không tính là nhanh. Mang theo một bụng không kiên nhẫn, Nhạc Thiệu đi xuống. Không quá vài phút, anh lại trở lại. Yến Phi còn chưa kịp hỏi, anh đã nói. Em đuổi bọn họ đi rồi, em tới đây để gặp bà xã, không phải đi xã giao. Già ngứa hả? Yến Phi làm bộ tức giận. Người ngoài bảo hắn là vợ, hắn liền nhịn, nhưng những người trong nhà dám nói hắn là bà xã, nên đánh. Nhạc Thiệu cười cười, hì hì, chào nhào lên giường, ôm lấy bụng của Yến Phi, hôn một ngụm. Yến Phi nhìn trời, hắn nhất định phải giảm béo.